chương 33 quy y. Lưu Dục Chu gọi món bánh gối chay, anh còn dặn kỹ nhà bếp đừng cho mỡ lợn. Thấy Mạnh Tư Dao kinh ngạc nhìn mình, anh cười. Tư Dao đừng lấy làm lạ, tôi đã bắt đầu ăn chay, ăn được 2 tuần rồi, thấy rất là dễ chịu. Tư Dao không biết nói sao, chỉ tiếp tục ngắm Dục Chu. Hình như anh gầy đi đáng kể, cái đầu húi cua đã thay cho mái tóc dài vốn luôn được chăm sóc rất kỹ, trong người càng thêm hốc hác. Hình như anh quy Phật còn nghiêm chỉnh hơn cả Phật tử nữa. Tư Dao thấy lòng mình xe lại, cô thấy xót xa cho Dục Chu. Thì ấy là nhờ tác dụng thần kỳ của nó đó. Sau khi Viên Thuyên ra đi rồi, nhất là sau khi thấy hồn ma, hoặc nói cách khác là ảo giác của tôi rất hay tụng kinh. Điều này đã kéo tôi trở về với cuộc sống bình thường, giúp tôi lại có được cái tâm yên bình. Dù sao thì tôi vẫn phải gắn đối mặt với cuộc sống thường nhật và công việc bận rộn vậy. Nếu mà tâm không yên thì tôi chẳng có thể làm nổi được việc gì cả. Dục Chu nói rất chân thành. Và thật là đáng khâm phục, anh đã giải quyết được rất là tốt. Tư Dao thầm nghĩ, liệu bao giờ cô mới có thể tìm lại được sự yên bình trong tâm chứ? Các sự việc liên tiếp xảy ra khiến cô không thể nào yên được. Tư Dao không thể yên bởi mấy người bạn tốt thôi, chuyện về Tiểu Mạn đang đồn đại khắp nơi, thật là đáng sợ. Tuy tôi chưa từng nói với anh, nhưng chắc anh cũng đã nhận ra rồi. Mấy người bạn đó của tôi đều đã từng đến Tâm Thường Cốc. Nghĩ đến lời của ông già đó, chẳng lẽ anh không sợ vận xấu ấy cũng sẽ đến với mình hay sao chứ? Tư Dao nghĩ bụng, sự phản bội của Viên Thuyên đối với Dục Chu phải nói là tàn nhẫn. Nhưng không ngờ Dục Chu lại mỉm cười. Sao tôi lại không nghĩ ngợi được chứ? Nhưng đây là cái hay của người tu hành theo đạo Phật đó. Mỗi khi u uất buồn rầu, tôi lại tụng niệm kinh Phật, lòng tôi thì lập tức yên ổn được ngay. Và sau khi học Phật Pháp, tôi cho rằng cái gọi là lời nguyền chẳng qua chỉ là một thứ ma tâm mà thôi. Ma tâm đã làm nhiễu loạn tư duy bình thường, ma tâm sẽ khiến người ta nảy sinh những hình ảnh hoang tưởng. Khi đã ở tình trạng ấy rồi thì con người không thể không xảy ra chuyện được đâu. Người bị xảy ra chuyện lại tiếp tục đem ma tâm đến cho người khỏe mạnh, hình thành một vòng tuần hoàn ác tính. Ma tâm có nghĩa là tâm trạng rối loạn, sai lầm, lệch lạc. Tư Dao chăm chú lắng nghe, suy gẫm từng câu nói của anh. Mỗi câu dường như đều rất có lý. Đó là một hành trình diễn biến tâm trạng của một chàng trai đã trải qua cuộc bể dâu. Mình nên nói với anh về chuyện Viên Thuyên như thế nào đây chứ? Có cần thiết phải kể rõ với anh về chuyện cũ Viên Thuyên và Lâm Mang đi đêm hay không? Quách Tử Phóng thật đáng ghét, sao anh cứ khăng khăng bảo mình đi phỏng vấn Dục Chu, bắt mình khơi lại chuyện cũ chứ, trở thành một kẻ buôn chuyện hay sao chứ? Dạ anh Chu, anh Chu nói rất là có lý, đã giúp tôi rất là nhiều. Nói về tâm ma thì anh có cho rằng trước đây Viên Thuyên cũng bị ảnh hưởng điều này hay không? Tư Dao thận trọng lựa lời, cô sợ đụng chạm đến nỗi đau của Dục Chu. Có chứ, giờ đây bình tâm nghĩ lại thì có thể thấy mọi việc tương đối rõ ràng. Tôi nhớ sau chuyến đi núi Vũ Di, Viên Thuyên nhiều lần nói chuyện với tôi về cái chết của Kiều Kiều. Viên Thuyên là người rất hay suy ngẫm, đã nêu ra rất nhiều lý luận. Chẳng giấu gì Tư Dao, Dục Chu ngần ngừ một lát. Tôi biết mình là người đầu tiên bị nghi ngờ mà. Giờ nhớ lại thì tôi đã thấy lòng mình lắng dịu đi rất nhiều rồi. Tuy miệng nói vậy, nhưng Tư Dao lại tự nhủ, có thật thế hay không chứ? Thật sao? Như thế thì rất tốt rồi. Dù sao thì tôi vẫn chưa bao giờ cho là như thế cả. Tôi nói thêm điều này, cô đừng có để bụng nha. Viên Thuyên còn nghi ngờ về chuyện bạn trai của Kiều Kiều và Thường Tiểu Mạn là Lâm Mang. Lâm Mang có mặt trong chuyến đi núi Vũ Di khiến người ta ngờ ngợ. Vì hồi học đại học, khi năm chiến sĩ núi Lan Nga đi du lịch thì anh ta chưa từng hăng hái tự nguyện đi cùng để hộ giá ai cả. Tại sao lần ấy lại đi chứ? Vả lại thì Kiều Kiều vốn cũng không muốn như thế. Ngoài ra thì tại sao Tiểu Mạn lại nhạy cảm về chuyện giữa cô và Lâm Mang? Viên Thuyên ngờ rằng là cô ấy cố ý khích bác, gây rắc rối cho cô và Kiều Kiều đó. Cho nên là cô ấy đã vài lần đi Thượng Hải điều tra về Kiều Kiều trước đây. Hôm nọ thì tôi chả đã kể với Tư Dao rồi còn gì chứ. Cô ấy điều tra không mấy suôn sẻ chút nào cả. Vả lại thì chuyến đi nào cũng kết hợp công tác cả, rất là bận bịu. Tôi thì tôi nhận thấy sau mỗi chuyến đi Thượng Hải về, tâm trạng cô ấy đều rất là không hay đó. Tư Dao định nói, thì tất nhiên rồi, vì cô ấy vừa mới gắn bó với Lâm Mang nên bắt đầu cảm thấy không hài lòng với anh chàng thật thà Dục Chu và quan hệ hiện có đó thôi. Nhưng lại thôi và hỏi, dạ chắc anh và cô ấy không vì chuyện đó mà trở nên xa cách chứ? Dục Chu chợt biến sắc, hơi thở có phần gấp gáp, nhưng anh lập tức khép mắt lại, môi mấp máy, hình như đang điều hòa tâm trạng. Cuối cùng anh chậm rãi nói, thì cô nói đúng. Trước khi Viên Thuyên ra đi, tình cảm giữa chúng tôi thì đang xuống dốc. Ngày cưới thì cứ hoãn đi rồi hoãn lại. Thậm chí chúng tôi đã từng rất căng với nhau nữa. Không hiểu tại sao mà tôi cứ cảm thấy trái tim cô ấy đang dần dần xa tôi. Cô ấy là người rất tỉ mỉ, thận trọng. Tôi thì lại không có một chứng cứ gì cả. Đôi lúc thì đành phải ấm ức mà chịu vậy. Tuy nhiên thì tôi cho rằng những điều đó chỉ là rất nhỏ mà thôi. Vì khi nghe tin Viên Thuyên ra đi, tôi hiểu sâu sắc rằng cô ấy đối với tôi quan trọng biết nhường nào. Đời tôi không thể thiếu vắng cô ấy được. Nếu mà Viên Thuyên giờ đây có thể hồi sinh Thì tôi sẽ càng yêu cô ấy. Tôi sẽ càng yêu cô ấy gấp bội phần. Tư Dao hiểu căn bản cô đã đạt được mục đích trong cuộc gặp hôm nay, nhưng cô càng thêm tức quách tử phóng. Anh ta chỉ đam mê những tình tiết quái dị lạ lùng. Đúng là anh ta đã chứng minh được Viên Thuyên ăn ở hai lòng, nhưng rồi sao nữa? Thật là vô nghĩa à. Câu nói của Dục Chu như vẫn vang bên tai cô. Nếu Viên Thuyên có thể hồi sinh, cô chợt nảy ra một ý, bèn nói, dạ thưa, muốn hỏi anh Chu điều này. Anh đừng có phật ý nhé. Gần đây thì anh có nhận được quy quy của Viên Thuyên hay không chứ? Tối hôm đó, tôi biết Tư Dao đã gặp Viên Thuyên trên mạng quy quy, nhưng mà nếu chưa tận mắt chứng kiến thì tôi nhất định không thể tin được rằng là người chết rồi mà vẫn chat được chứ. Dục Chu dán mắt vào màn hình máy tính đặt trên bàn của Tư Dao, chầm chầm lắc đầu. Anh bỗng ngoảnh sang rồi nói: Mà này, tại sao cô ấy lại không gửi tin cho tôi nhỉ? Tôi rất muốn nói chuyện với cô ấy mà, dù chỉ là trên quy quy cũng được mà. Trước đây thì gặp ảo giác, cô ấy chỉ toàn im lặng, không có nói một lời nào cả. Tôi nghĩ là chắc là cô ấy muốn điều tốt cho anh mà thôi, không muốn quấy rầy cuộc sống của anh đó. Hoặc là tại anh đọc kinh Phật nên cô ấy đã né tránh mà. Chắc là anh khó tưởng tượng được nỗi lần đầu khi mà tôi nhận được quy quy của Kiều Kiều, tôi đã sợ như thế nào đâu. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không muốn nhìn thấy quy quy của họ nữa. Tôi hoàn toàn lẩn tránh họ đó. Dục Chu đứng lên, chợt nhìn thấy quả cầu pha lê đặt trên bàn. Viên Thuyên gửi tặng cô phải không? Quả là đẹp thật, Tư Dao nói. Vâng. Nhưng mà còn bức ảnh đâu? Sao tôi chưa trông thấy chứ? Dạ thì mọi tai họa đều khởi nguồn từ chuyến đi Tân Thượng Cốc lần đó cả. Tại vì tôi cứ khăng khăng đòi đến hang thập tịch. Chắc là Viên Thuyên rất hối hận về chuyện đó. Lẽ ra thì cô ấy không nên ủng hộ tôi đi vào xem hang mới phải. Cho nên thì sau đó mới gửi cho tôi bức ảnh nhằm nhắc đừng thiếu suy nghĩ như thế nữa. Rồi một lần tôi thật sự là thấy rất là ấm ức. Tôi đã cắt vùng bức ảnh đi rồi. Thực ra sáng nay Tư Dao mới cắt vùng bức ảnh sau khi biết chuyện quan hệ giữa Viên Thuyên và Lâm Man. Không hiểu sao cô cảm thấy mình bị lừa dối ghê gớm. Cô và Viên Thuyên bao năm nay thân nhau như chị em, thế mà cô ấy lại làm chuyện đó. Tư Dao thật sự thấy thất vọng về tình bạn này. Việc đầu tiên cô nghĩ đến là xé bỏ bức ảnh phong cảnh mà hễ nhìn thấy lại khiến cô đau đớn. Cô thậm chí định đập luôn quả cầu pha lê, nhưng lại thấy mình quá nóng nảy và chút xót xa. Bởi thế cô định lúc khác sẽ cất nó đi. Lúc này các mảnh vụn của bức ảnh vẫn nằm trong cái hộp giấy vụn, nhưng cô chẳng buồn nhìn nữa. Dục Chu khẽ thở dài. Ây da, ôi, thế thì thật là đáng tiếc. Tại sao ạ? Thì bởi vì là Viên Thuyên tặng ai thứ gì đều không phải là ngẫu hứng đâu. Bức ảnh đó nhất định thể hiện những điều mà cô ấy muốn nói đó. Nhưng mà dù cô ấy định nói gì đi nữa thì cũng đành vậy thôi. Tư Dao khẽ nhún vai, nghĩ bụng: tôi biết cô ấy định nói gì rồi. Mấy người bạn chơi với nhau hết sức hồn nhiên trong sáng như quả cầu pha lê này, nhưng dưới bóng đen của chết chóc, dục vọng và sự phản bội đã hoàn toàn mất ý thức kiểm soát. Mà nguyên nhân khởi nguồn là chuyến đi Tân Thượng Cốc. Nhồi môi miêu